Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Bá Đạo Tư Thái, chương 695, Bá Đạo Tư Thái. Dạ Thiên Hàn đúng rồi, Sở Hành Vân ấn tượng cũng không sâu. Theo nàng, người sau là Vạn Kiếm Các Tân Tấn Thiên Tài. Hai người cùng xuất hiện rất ít, càng không thể nói rõ quan hệ thâm hậu. Thế nhưng, Sở Hành Vân vừa rồi lại cứu nàng. Thái độ còn kiên quyết như thế, không sợ chút nào Cổ Cảnh Thiên uy hiếp. Điều này làm cho Dạ Thiên Hàn cực kỳ nghi hoặc. Trong đầu, không ngừng vang trở lại vừa rồi một câu kia nói. Ngực có dũng khí cực kỳ cảm giác cổ quái. Sở Hành Vân tự nhiên cảm nhận được Dạ Thiên Hàn ánh mắt, nhưng hắn cũng không có dành cho đáp lại, thậm chí xem chưa từng liếc mắt nhìn, chỉ là lạnh lùng nhìn thẳng Cổ Cảnh Thiên. Chính như trước theo như lời, Sở Hành Vân đúng rồi Dạ Thiên Hàn hận ý sâu đậm, hận không thể tại chỗ chính tay đâm cô gái này. Có thể bất đắc dĩ là Dạ Thiên Hàn, nàng không thể chết được. Hiểu ra, Dạ Thiên Hàn là Cửu Hàn Cung cung chủ đồ, bàn tay thiên hồn khống tâm thạch. Bởi thiên hồn khống tâm thạch đặc tính, nếu như Dạ Thiên Hàn đã chết, Thủy Lưu Hương cũng tất nhiên sống không được. Từ biểu hiện ra xem, Sở Hành Vân cứu người là Dạ Thiên Hàn, kỳ thực cũng là Thủy Lưu Hương. Được một cái từ trước đến nay tùy tâm, chỉ bất quá, ta chỉ sợ Lạc Vân kiếm chủ không có bản lãnh kia. Lúc này, Cổ Cảnh Thiên phun ra một đạo cay độc giọng nói, cắt đứt Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn tư tự. Nhưng thấy tay phải hắn nâng tinh thần la bàn, tinh quang khinh long quanh thân, lộ ra đặc hơn khinh miệt khí tức, khinh thường nói, ta có thể thắng được Dạ Thiên Hàn, tự nhiên cũng có thể thắng ngươi. Của ngươi lần nói, không có nửa điểm ý nghĩa, chỉ là uổng tống tính mệnh mà thôi. Tham gia Lục Tông đại bỉ thiên tài yêu nghiệt, Cổ Cảnh Thiên đều chăm chú điều tra một phen. Ngoại trừ Thủy Lưu Hương, hắn không e ngại bất luận kẻ nào, nhất là Sở Hành Vân, càng không có để vào mắt. Sáu thế lực lớn chung, Vạn Kiếm Các thực lực yếu nhất, nội tình cũng rất đơn bạc. Lịch đại Lục Tông đại bỉ đều bị vây điếm để vị trí, mà Sở Hành Vân bày ra tu vi quá thấp, cùng hắn kém khá xa. Hắn thực sự không nghĩ ra, Sở Hành Vân ở đâu ra dũng khí, lại dám nói ra như vậy một phen nói tới. Lạc Vân kiếm chủ, chuyện này, ngươi hay là chớ để ý tới. Nhanh lên rời đi nơi này đi. Liễu Thi Vận lúc này lên tiếng. Nàng đã biết Cổ Cảnh Thiên mục đích thực sự. Rất sợ Sở Hành Vân sẽ gặp độc thủ. Dù sao, Sở Hành Vân từng nhiều lần băng trợ quá nàng. Nàng không muốn Sở Hành Vân chết ở chỗ này. Nghe vậy, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, vừa muốn đáp lại, bên tai lại truyền đến Dạ Thiên Hàn âm thanh, ngưng trọng nói, ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn. Sở Hành Vân nhất thời sửng sốt, dưới ánh mắt ý thức rơi xuống Dạ Thiên Hàn trên người. Chỉ thấy Dạ Thiên Hàn biểu tình vi ngưng, tiếp tục nói, Cổ Cảnh Thiên chính mình hạng nhất rất quỷ dị võ linh thiên phú. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, thực lực sẽ rơi chậm lại ba thành, kéo dài thời gian mặc dù không dài, lại làm cho người phòng không thể phòng, rất dễ đụng phải phản phệ. Thực lực rơi chậm lại ba thành, Sở Hành Vân con ngươi chợt co rụt lại, bá đạo như vậy võ linh thiên phú, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, thảo nào Dạ Thiên Hàn phải thua ở Cổ Cảnh Thiên, sợ rằng này võ linh thiên phú chính là mấu chốt thắng bại tay. Nếu tới, vậy liền đem mệnh lưu xuống đi. Cổ Cảnh Thiên trong mắt lóe ra sát ý, không còn có bất kỳ che giấu. Bàn tay giơ lên ở giữa, tinh thần la bàn tỏa ra vạn trượng tinh quang, một cổ huyền diệu chí cực khí tức nở rộ, càn quét hư không, lao thẳng tới Sở Hành Vân đi. Sở Hành Vân dừng ở phía trước, chiến ý rộng lớn tận trời. Một cổ cường đại kiếm áp cắn xé liệt không gian, trên người hắn kiếm quang băng băng, tóc dài màu đen vũ điệu, làm cho cả người có vẻ sắc bén như kiếm. Hắc động trọng kiếm kiếm ngân vang chi âm, từ lâu không ngừng kích động. Oanh, hắn bước về phía trước một bước, kiếm quang tùy ý huýt sáo dài, cùng trong hư không tinh quang đụng vào nhau. Trong sát na, hai thân thể của con người lập tức bị quang mang bao phủ. Cuồng loạn kinh phong, cuồn cuộn nổi lên từ từ bụi mù. Cổ cảnh thiên thủ trưởng đánh ra. Trong sát na, ánh sáng ngọc tinh quang lôi cuốn tử tinh võ linh chấn phong lực lượng. Đồng thời phát sát về phía trước. Nhưng vào thời khắc này, Sở Hành Vân đột nhiên huy kiếm. Hủy diệt kiếm quang quét ngang mọi thứ. Tử tinh võ linh phảng phất bị cực kỳ mãnh liệt nghiền ép, cư nhiên cuối cùng đang điên cuồng run rẩy, trì trệ không tiến. Điều này sao có thể? Ngoặc kép, một màn như thế, khiến cho cổ cảnh thiên cùng liễu thi vận con người chợt co rút lại. Thần sắc hoảng hốt, tử tinh võ linh, đứng hàng lục phẩm trình tự, ẩn chứa kinh khủng trấn áp lực lượng. Tử tinh nhấp nháy lúc, ánh sáng như nước thủy triều. Riêng Dạ Thiên Hàn như vậy cường hãn thiên tài đều không thể chống đối. Phải làm chàng trọng thương. Thế nhưng, Sở Hành Vân vung lên kiếm. Tử tinh võ linh cư nhiên đang run rẩy. Chém, ngoặc kép, Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng. Võ linh kiếm xuất hiện. Kiếm ý thông thiên dựng lên. Ở phía sau hắn, xuất hiện một đạo nghịch chuyển ngũ hành chi hư ảnh. Tự có thể nghịch chuyển thiên địa. Trấn áp ngũ hành. Cùng hắc động trọng kiếm hòa lẫn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ cảnh thiên. Hắc động trọng kiếm huy động. Kinh khủng nghịch kiếm lực lượng bạo phát. Đem khắp tử quang triều tịch toàn bộ đều chôn vùi rơi. Thì riêng thiên địa linh lực cũng không ngoại lệ. Kể hết hôi phi yên diệt. Căn bản vô pháp ngăn cản một kiếm này. Cổ cảnh thiên thấy thế. Lập tức đem tinh thần la bàn thu hồi lại. Tinh quang thả ra ra. Bao phủ ở tại trước người, cùng hắc động trọng kiếm va chạm sát na, ngay lập tức nổ tung rơi, dẫn hàng vạn hàng nghìn lưu quang, chỉ cảm giác tứ chi của mình bách hài, phảng phất đều phải ngạnh sinh sinh vỡ vụn rơi. Phốc, cổ cảnh thiên thân thể điên cuồng lui về phía sau, vừa dứt địa, đó là phun ra một đại búng máu tươi, cả gương mặt lập tức trở nên trắng xám, không có mảy may huyết sắc. Khí tức chìm nổi, người mới vừa nói, muốn đem mạng của ta lưu xuống. Thanh âm của Sở Hành Vân trước sau như một bình tĩnh. Hắn quét mắt phía dưới cổ cảnh thiên, kiếm quang lưu chuyển khắp thân. Mỗi một sợi, đều lộ ra sắc bén xé trời khí tức. Phảng phất hắn là kiếm đạo chúa tể, miệt thị thương sinh vạn vật. Cái này Lạc Vân thực lực, hảo hảo cường hãn, không chỉ có thể nghiền ép tử tinh võ linh. Còn dễ dàng như vậy thắng cổ cảnh thiên. Dạ Thiên Hàn nhìn trong hư không Sở Hành Vân. Trong lòng không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi. Vừa rồi giao chiến. Thời gian cũng không lâu. Quá ngắn. Nhưng Sở Hành Vân từng cử động. Đều tràn đầy huyền diệu cảm giác. Triệt triệt để chế trụ cổ cảnh thiên. Có thể làm được điểm ấy. Thực tại làm cho khiếp sợ. Hơn nữa. Dạ Thiên Hàn còn chú ý tới một cái chi tiết. Sở Hành Vân cùng cổ cảnh thiên giao chiến thời gian, trên người nàng, cuối cùng bao phủ lau một cái hồn hậu kiếm quang, kiếm này ánh sáng bảo vệ nàng, không để cho nàng đã bị chiến đấu dư ba thương tổn, cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, cử động như vậy, Dạ Thiên Hàn chưa từng thấy qua, càng cảm thụ qua, lúc này đột nhiên phát sinh ở trên người mình, nhường trong lòng nàng cái loại này cảm giác cổ quái càng thêm mãnh liệt. Còn người chung, không ngừng hiện ra Sở Hành Vân bá đạo chi tư thái. Lúc này, cổ cảnh thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn phảng phất bị người quạt mười mấy bạt tai. Khuôn mặt trở nên không gì sánh được đỏ bừng. Một đôi mắt chết mất rồi nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Từ lâu tràn đầy phẫn nộ, căm hận, tràn ngập ở quanh người hắn tinh quang. Lóe lên một thước, trở nên có chút ảm đạm quỷ dị. Đột nhiên ở giữa, khóe miệng của hắn một hiên, lộ ra nụ cười quỷ dị, đen kịt con ngươi nội dâng lên ra một đạo lại một nói kim quang. Thẳng nhưng hướng Sở Hành Vân phương vị ngóng nhìn đi tới. Cẩn thận, Dạ Thiên Hàn kinh hãi, không tự chủ được ra nhắc nhở Sở Hành Vân. Hiện tại mới nhắc nhở, đã chậm, cổ cảnh thiên lộ ra một tia nhe răng cười. Mắt của hắn đồng nội. Lóe ra ám kim ánh sáng u minh đồ văn đã chậm rãi nổi lên. Mà Sở Hành Vân trương tuấn giật như yêu khuôn mặt. Từ lâu ảnh ngược ở tại Đồ Văn Trung ương. Hết chương.